Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, ta hướng ngươi nhấc tay đầu hàng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách đến tận đây, Diệp Phong lấy cực kỳ huyết tinh tàn bạo phương thức, bá đạo thông qua vòng thứ nhất, thi đấu một kết thúc, Diệp Phong lập tức phản hồi Vu Hành Viện, tiếp tục tu luyện Long Tượng Công. Diệp Phong đi rồi không lâu, một vị đến từ Đại Tống Quốc Hữu Hảo Lân Bang Đại Tấn Quốc tu sĩ. Sau Diệp Phong vãn một tuần mới gia nhập Thiên Diễn Tông. Nhìn qua văn nhã tu khí, thư sinh Tấn Thủy Hàn, ở 10 Hào Long Môn Lôi Thượng, chỉ dùng một lóng tay liền điểm giết một vị nhị trọng đình. Có được tổ truyền linh cấp cao giai kiếm thuật Tạp Dịch Viện nhân khí thiên tài. Hắn chân thật tu vi, đồng dạng không ai có thể nhìn ra được tới. Ngày hôm sau cùng Diệp Phong ở 18 Hào Long Môn Lôi đánh với đối thủ. Đồng dạng là một vị đến từ Mỹ Thần Đoàn đoàn viên. Hơn nữa vẫn là một vị cùng loại địa cầu phi chủ lưu. Lớn lên phi thường kawaii, tuyệt đối còn không đến 14 tuổi tiểu loli. Thịch thịch thịch, chống trận lôi vang. Vì chúng ta Mỹ Thần Đoàn vinh quang, vì những cái đó tử nạn đoàn bào, vì tiểu loli liên tiếp nói hơn 10 phút vì sau, làm Diệp Phong vẻ mặt khó xử. Hắn thật sự rất khó xuống tay đi đối phó như vậy một vị thực ngốc thực manh thực thiên chân thiếu nữ. Trên thực tế, ở địa cầu luyện cấp chung, loại này tiểu loli luôn luôn đều là bị này cẩn thận che chở tiểu tùy tùng. Nhưng này tiểu loli một đại trường thiên dõng dạc hùng hồn vì đầy đủ biểu hiện nàng vì Mỹ Thần Đoàn vinh quang uy vũ bất khuất hiến thân tinh thần. Cùng đối Diệp Phong cái loại này không đội trời chung giai cấp cừu hận. Vì ta tư đồ đậu cá nhân vinh quang, ta quyết định tư đồ đậu giơ lên cao nho nhỏ cánh tay. Cuồng loạn hò hét, ngươi còn đánh nữa thôi đánh, Diệp Phong cái chán. Sậu tăng một cái nồng đậm hắc tuyến, ta quyết định rời khỏi Mỹ Thần Đoàn, hướng đại hiệp ngài, nhấc tay đầu hàng. Tiểu loli giơ lên cao đôi tay, vẻ mặt hơi sợ nói, ta tiếp thu ngươi đầu hàng, ngươi có thể đi rồi. Diệp Phong rốt cuộc tùng một ngụm đại khí, đối tiểu loli vẻ mặt hòa ái dễ gần nói, kỳ thật ta đối xã đoàn tổ chức cũng không phản cảm. Ngươi không lùi đoàn ta đồng dạng sẽ tiếp thu ngươi đầu hàng. Thật sự, tiểu loli tức khắc vẻ mặt mộng bức trạng. Vòng thứ ba thi đấu đối thủ, vẫn là Mỹ Thần Đoàn đoàn viên. Có thể thấy được nào đó người hộp tối thao tác thủ đoạn. Là cỡ nào điên cuồng đến làm người khiếp sợ. Nên đoàn viên là một vị tư tưởng cấp tiến tiêu chuẩn tín đồ. Kết quả bị Diệp Phong một cái tát chụp toái này hồ nháo đầu sau. Sợ tới mức đệ tứ luân một cái Mỹ Thần Đoàn nòng cốt đoàn viên. Trực tiếp bỏ tái giả. Liên tục cướp đoạt tam giới tấn cấp tái dự thi tư cách. Không có biện pháp, hắn nhưng không có tư đồ đậu như vậy ngây thơ đáng yêu hình tượng. Nếu là Diệp Phong cái này Mỹ Thần Đoàn chuyên trách đồ tể không tiếp thu hắn đầu hàng. Hắn tìm ai đi muốn chính mình mạc nhỏ. Liền qua bốn quan sau, Diệp Phong đánh vào ngàn danh trong vòng. Kết quả ở hay không trực tiếp tiến quân 500 cường rút tham trung. Hắn thực bất hạnh trừ chúng phụ gia tái. Còn muốn lại đánh một hồi. Phụ gia tái đối thủ. Diệp Phong thế nhưng trừ đến trước mắt nổi bật so với hắn càng kính đối thủ. Đến từ Đại Tấn Quốc, vẫn luôn không ai có thể thấy rõ hắn chân thật tu vi Tấn Thủy Hàn. Thực rõ ràng, này lại là một cái hộp tối thao tác. Phụ gia tái ở 3 ngày lúc sau cử hành. Này 4 ngày lệ hành gián đoạn kỳ, cũng là chuyên môn để lại cho đã thăng cấp 500 cường tuyển thủ. Dùng để liếm láp miệng vết thương, chuẩn bị đánh sâu vào ngoại môn ăn dưỡng kỳ, Long Tượng Công luyện được càng ngày càng thuần thục sau, Diệp Phong luyện thể tốc độ, càng lúc càng nhanh, ở thuận lợi thông qua đệ tứ luân vòng đào thải sau. Diệp Phong cảm thấy chính mình có thể đi đánh sâu vào đệ tam trọng. Vào lúc ban đêm, luyện cấp cuồng ma lại lần nữa khái đan tiếp tục luyện cấp. Như thế nào còn sẽ có như vậy dày nặng đạo chướng, Diệp Phong bắt đầu chính thức hướng quan khi. Nguyên bản cho rằng lần này sẽ trực tiếp xông lên tam trọng. Nhưng ngoài ý liệu, so lần trước còn càng dày nặng như núi đạo chướng, lại đột nhiên thoáng hiện, nhìn đến như vậy dày nặng đạo chướng, đổi thành người khác khẳng định là tâm như cho tàn, Diệp Phong lại là vẻ mặt mừng như điên. Đây là đang ép ca đi đại viên mãn luyện cấp tiết tấu a. Theo đuổi hoàn mỹ luyện cấp cuồng ma, vốn định ở luyện cấp tiến đến thế tục hành hiệp nghi nghĩa một phen. Nề hà tạp dịch đệ tử giống như là bị quyển dưỡng heo dương. Không có quý giá tự do, ngay cả ngoại môn đệ tử cũng chỉ có lệ hành thông khí xuống núi thí luyện quyền. Chân chính muốn tự do tự tại trường kiếm lưu lạc giang hồ. Vậy muốn trở thành tu luyện giới chân chính nhân thượng nhân. Nội môn đệ tử, đến nỗi vì sao còn sẽ có như vậy dày nặng đạo chướng. Đó là Diệp Phong quá coi thường hồng trần nghiệp lực uy lực. Tu luyện giới có rất nhiều đối kháng nghiệp lực kỳ tư diệu pháp. Nếu là phàm trần nghiệp lực tốt như vậy tống cổ, phàm trần thế tục mọi người đã sớm biến thành tu luyện giới quyển dưỡng heo chó. 121 điều phàm phu mạc người, kia chính là ngập trời tội lớn a. Một tòa núi đá thật không đủ để chịu tải này trọng. Mặt trời mọc đông phương, luyện cấp cuồng ma còn ở luyện cấp, một cái mãnh liệt kích xối sau, Diệp Phong tử phủ trung kia lũ màu hồng phấn pháp lực. Thô tráng một phân, trong đầu thuộc về người địa cầu giác quan thứ 6, thế nhưng cũng tăng cường như vậy một tia, hơn nữa này giác quan thứ 6, lại vẫn có một loại phá khai rồi nào đó sương mù ảo giác. Nguyên lai giác quan thứ 6 không phải cố định, mà là có thể theo tu vi tấn chức. Đến tận đây, Diệp Phong thăng cấp đến tam trọng lúc đầu. Thực tế chiến lực cũng chỉ là kéo lên tới rồi tam trọng đỉnh. Yêu yêu đọc sách 4 trọng cùng tam trọng là trung giai cùng đê giai đường ranh giới. Tựa như diều hâu cùng tiểu kê, hoàn toàn là hai cái bất đồng tầng cấp đánh giá. Không phải pháp lực nhiều ít cùng chiến đấu kỹ xảo sâu cạn có khả năng đền bù. Diệp Phong ở tấn cấp tái trung liền tể hai viên Mỹ thần đoàn đại tướng. Hơn nữa thân hành giả, chết hắn trong tay Mỹ thần đoàn oan hồn, đã đạt 3 điều. Nếu là ở tiểu tổ tái trung bất hạnh cùng Lạc Hồng phân tới rồi một tổ, Mỹ thần đoàn đoàn trưởng rất có thể sẽ vì hắn những cái đó tử nạn đoàn bào nhóm. Báo thù rửa hận, thuần dựa long tượng công luyện thể, là vô pháp ở ngắn hạn nội luyện ra 4 trọng thân thể cường độ. Dùng tử thần la lá cây ngao canh uống, có cự phúc tăng cường thể chất công hiệu. Diệp Phong ở luyện cấp phiền não hạc, thế nhưng đem chủ ý đánh tới tử thần la lá cây thượng. Nhưng tử thần la cũng không phải là cái gì có thể làm hắn tùy ý đạp hư hoa hoa thảo thảo. Kia chính là ngoại môn chân chính của quý, luyện cấp cuồng ma có thực phong phú tránh quy kinh nghiệm. Tìm xem hệ thống lỗ hồng khai tiểu ngoại quải, công ty game giống nhau đều sẽ mắt nhắm mắt mở. Nhưng ngoại quải nếu là chạy đến xúc động bọn họ điểm mấu chốt. Thực xin lỗi, kết cục tất nhiên là niêm phong tài khoản thêm sổ đen. Làm người rốt cuộc không đến chơi, trích không trích. Diệp Phong vẻ mặt phiền não ở vu hành viện trung thẳng đảo quanh truyền. Diệp Phong, người lấm la lấm lét lão nhìn chằm chằm tử thần la. Ý muốn như thế nào a? Một tiếng hét to, đánh thức còn tại trong đầu làm kịch liệt tư tưởng đấu tranh Diệp Phong. Diệp Phong ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là đan đỉnh viện vương lão tới tuần tra bọn họ sản nghiệp. Vương lão phía sau, thế nhưng còn đi theo một cái khiêng tiểu tay nải, vẻ mặt đáng thương hề hề tiểu nữ sinh. Này tiểu nữ sinh thật là quen mắt, Diệp Phong nghĩ nghĩ sau, lúc này mới rốt cuộc nhớ tới nàng là ai. Ngươi là cái kia cái gì là khoai tây? Cái này tiểu loli, Bất chính là mỹ thần đoàn đệ nhất vị Hướng Diệp Phong tước vũ khí đầu hàng cũng chủ động lui đoàn. Tiểu phản đồ sao đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.